Mạch Thượng Hoa khai vì quân cố. Chương 59, chiến đấu nhân mưu kế. Góc truyện audio.com. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Chúng cầm thú rất ăn ý nhất trí thông qua chương trình nghị sự đánh tới đồ tể lão gia. Trở thành nghị quyết đầu tiên được thông qua kể từ khi xác nhập bang phái. Mà nhóm cầm thú cũng vì ý tưởng độc đáo và tư tưởng lớn mật này mà nghiêm chỉnh chấp hành kế hoạch. Làm cho thành chiến chuyển sang một trang mới. Đúng 7 giờ tối, chiến đấu chính thức khai hỏa. Hai tòa thành lâm vào trạng thái bế thành trong 1 giờ. Mà nhóm quần chúng trông mòn con mắt chỉ có thể ở ngoại vi vây xem. Vài phóng viên vọt vào nội tuyến, lừng lẫy trở thành vật hy sinh. Đơn giản quỳ rạp trên mặt đất tiếp sóng tình hình chiến đấu. Thế giới, gió thổi pi pi lạnh. Khai chiến, anh Túc Thứ Thanh bắt đầu vây thành phá cửa. Người tọa yên thiên hạ không ra được, bọn họ tạm thời cũng không vào được. Thế giới, trên mặt đất có hai chiếc giày. Trước mắt là trạng thái răng co hoa hoa. Ta thấy tượng đá ma tôn sống lại. Dĩ Mạch giờ phút này đang đứng ở địa phương cách tượng đá không xa. Vừa vặn nhìn thấy rõ ràng lớp đá bao quanh bức tượng bong ra từng mảng. Lộ ra thân ảnh nhân vật NPC, đó là một khuôn mặt anh khí bức người, khóe mắt bên trái có hoa văn kỳ lạ, ngân kiếm trong tay lóe lên ánh sáng sắc lạnh, gió nổi mây phun, trên bầu trời xuất hiện từng đám lôi vân màu đen kèm theo lốc xoáy. Tuyết bay ngập trời, cảnh tượng thật xinh đẹp, trong tiếng đàn vi, ô, lông thầm thấp, ma tôn chậm rãi mở mắt. Mi vũ khẽ run, con ngươi tím màu lóe ra lưu quang yêu dã, kiếm kia dựng thẳng trôi nổi giữa không trung, ánh sáng vây quanh thân kiếm trong nháy mắt tăng vọt, giống như trăm ngàn xương tuyết ngưng tụ. Đột nhiên, mái tóc đen của Minh Tuyết trong cuồng phong lượn lờ bay lên. Thiên ti vạn lũ từng sợi biến thành màu trắng. Mà lúc này đây, lấy hắn làm trung tâm. Vũ khí của bang chúng tọa yên thiên hạ đồng thời cũng được tuyết trắng bao phủ. Xoay tròn, bay lượn, thanh âm Minh Tuyết quanh quẩn ở trong ma thành, tiếng hát thầm thấp lặp đi lặp lại, giống như cầu nguyện, lại giống như kể lể, vô cùng vô tận, gia tăng lực công kích 580 điểm, gia tăng bạo dẫn 5, Dĩ Mạch nhìn bản thân đột nhiên được gia tăng 2 trạng thái phụ trợ. Không khỏi toát mồ hôi. Hai chỉ số phụ trợ mà ma tôn ban cho, thật sự cao đến một mức độ nhất định. Mật ngữ, thanh quân, khẩn trương sao, mật ngữ, mạch thượng sắc phi, phi thường, loại nhiệm vụ chỉ có thể thành công không thể thất bại. Làm cho người ta áp lực rất lớn, bất quá so với việc đế tu bên kia mở ra hai ức. Có thể giành được nguyện vọng hay không? Mật ngữ, thanh quân, bất luận hắn có giành được chiến thắng hay không? Anh đều ở bên cạnh em, nhìn thấy câu này, An Dĩ Mạch đồng học vẫn là không chịu thua kém. Vui vẻ vẫy vẫy đuôi giống như một con chó nhỏ. Toàn bộ công kích, ngay tại thời điểm nàng tin tưởng toàn phần, trong kênh ngữ âm truyền đến hiệu lệnh của quan tài. Dĩ Mạch ngả người về phía trước, đặt tay lên bàn phím cùng con chuột. Hít sâu, ba, quan tài, bạch cốt cùng thừa phong bội ngọc mang theo một nhóm cầm thú khác điên cuồng nuốt đan dược. Chờ đến khi đạt đến trạng thái công kích cao nhất thì tấn công chính diện. Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Phật Si Lạc hai người đứng ở phía sau. Không ngừng luân phiên phóng ra kỹ năng hồi máu. Về phần anh Túc Thứ Thanh, bốn gã bôn lôi đã ngoài 175 cấp như đao nhọn chấn ở cửa thành. Mà đóng băng ngàn dặm ở cách đó không xa phóng ra phi tiễn trên diện rộng. Kim quang chói mắt, lưu tinh phá không, vô số kỹ năng đồng thời oanh tạc, núi sông dao động, hai, lặng yên đi vào giấc mộng ngồi trên hỏa phượng chỉ huy trận hình biến ảo. Đánh giáp lá cà, một mảnh đao quang kiếm ảnh, lấy vũ khí có khả năng cuồng kích cao như trường thương xếp ở vị trí gần nhất. Đem trận tuyến áp chế ở kênh đào bảo vệ thành, hai bên không ngừng có người ngã xuống, thi thể nháy mắt hóa thành một luồng sáng rực rỡ, phân biệt hồi sinh trong hai tòa thành, chống trận vang trời, nhân vật mới hồi sinh nhanh chóng triệu hồi tọa kỵ hướng về chiến trường bay đến. Làm quan tài sau khi trọng sinh ở ma thành, hạ chỉ lệnh thứ hai, lui về phía sau, một, toàn bộ anh Túc Thứ Thanh đồng loạt tiến lên. bộ đội tiên phong vừa mới tiến vào hành lang ở cửa thành. Đúng lúc này, mệnh lệnh dừng lại của đế tu vừa xuất khẩu. Quan tài vung tay hô to sát, cát vàng đầy trời, hấp huyết quý tộc cùng vong xuyên bỉ ngạn chia binh làm hai đường. Phân biệt từ hai bên trái phải lao đến, như một gọng kìm, đem người của anh Túc Thứ Thanh vây ở giữa hành lang. Linh, tương cứu trong lúc hoạn nạn, Dĩ Mạch trong nháy mắt phát động kỹ năng ẩn thân, tập trung toàn bộ tinh thần chui vào hành lang trong cửa thành. Chính là giờ khắc này, toàn bộ hỏa lực của tọa yên thiên hạ đều tập trung ở chỗ này. Trong nhất thời ánh sáng giết chóc ở trong hành lang bốc lên như giao long quá hải. Thanh quân không ngừng nuốt một lượng lớn bổ huyết đan, toàn thân được bao phủ trong ánh sáng màu bạc. Mặc dù như thế, lượng máu liên tục biến ảo của mạch thượng sắc phi đang dấn thân vào mạo hiểm vẫn làm cho người ta tim đập châm run. Chậm từng bước, hiểm toàn phần, Dĩ Mạch đem hết khả năng né tránh, xuyên qua bang trùng anh Túc Thứ Thanh đang tả xung hữu đột. Trạng thái ẩn thân tốc độ di chuyển biến chậm. Chỉ trong phút chốc người nàng đổ đầy mồ hôi lạnh, mạch thượng sắc phi thoát khỏi vòng vây liền chọn một con đường nhỏ dài trừ trạng thái ẩn thân. Vòng qua đám quái chạy thẳng một đường, cuối cùng đứng ở dưới bóng cây trước cửa thánh thành. Bang phái, thanh quân, đến, bang phái, mạch thượng sắc phi, vâng, bang phái, cửu vĩ hồ công tử. Hắc, kế tiếp, là đến thời gian biểu diễn của chúng ta. Chấm, bang phái. Bạch cốt, NND, lão tử lại trở thành đồ đệ của cầm thú. Bang phái, kim sắc yêu đồng, ta còn làm đồ đệ của một đống xương. Đến nói lý đi, bang phái, thanh quân, đi thôi, tốc chiến tốc thắng. Trong một phạm vi lớn bên người mạch thượng sắc phi đột nhiên xuất hiện kim quang lấp lánh. Hoa nguyệt tràn đầy, Dĩ Mạch ở trước máy tính mỉm cười. Bang phái phân phối nhiệm vụ, cuối cùng cũng hoàn thành nha. Hào quang biến mất, xuất hiện ở bên cạnh mạch thượng sắc phi đúng là chúng cầm thú. Dĩ Mạch nhìn hàng chữ FSX đồ đệ trên đầu nhóm đại thần hồng quang lòe lòe. Không khỏi cười ra tiếng. Này đúng là, rất thú vị nha, vì gia tăng độ phối hợp cùng mức độ gắn bó của thành viên trong bang phái. Bắt đầu từ khi trò chơi thiết lập hệ thống thành chiến. Trừ bỏ thành viên làm nhiệm vụ bản sao. Những người còn lại một khi chết đi đều bị hệ thống đưa về thành chủ. Bởi vậy phe thủ thành bình thường rất khó thoát khỏi vòng vây. Cũng không thể thực hiện phản công. Dựa theo kế hoạch do thanh quân đặt ra, dùng kỹ năng tương cứu trong lúc hoạn nạn gia tăng lượng máu của mạch thượng sắc phi. Sau đó nàng thừa dịp ẩn thân lao ra khỏi thành, cũng chạy đến phụ cận thánh thành ẩn nấp. Tiếp theo là trọng điểm. Nhóm cầm thú phải sử dụng kỹ năng thầy trò, sâu chuỗi truyền tống đến bên ngoài thánh thành, thực hiện phản công, vì thế, giống như một cây kẹo hồ lô, Phật Si Lạc thành thanh quân đồ đệ, bạch cốt thành Phật Si Lạc đồ đệ, kim sắc yêu đồng thành bạch cốt đồ đệ, mà nguyên nhân chính khiến bọn họ không chịu bái cùng một người làm sư phụ chính là ai nguyện ý thu nhiều cầm thú làm đồ đệ, sẽ bị sét đánh, thanh quân nói như thế. Nếu muốn dọa người, vậy sâu chuỗi lại đi, ai cũng đừng giảm bớt, giết người nói như thế, như vậy có vẻ rất đoàn kết, hơn nữa thực mạnh, cầm thú đại tỷ Bạch Nguyệt Quang nói như thế, vốn tưởng rằng đế tu sẽ an bài một bộ phận nhỏ để thủ thành. Không nghĩ tới thằng nhãi này căn bản không nhìn thấy khả năng sẽ bị phản công. Dù sao, tỷ lệ có thể chạy trốn khỏi vòng vây là rất nhỏ. Nhóm cầm thú vọt vào phá vỡ cửa thành, chém ngã mấy thành viên vừa hồi sinh của anh Túc Thứ Thanh. Thẳng đến trung tâm quảng trường, hướng về cột cờ bang phái phát động công kích. Trong nhất thời, trên màn hình máy tính của mỗi người chơi đều xuất hiện hai hàng chữ màu vàng rất bắt mắt. Hệ thống, bang phái tọa yên thiên hạ trong lúc thủ thành phản công thành trì bang phái anh Túc Thứ Thanh đang chiếm giữ. Dẫn phát, thánh nữ, kính vũ, trọng sinh, hệ thống, bang phái tọa yên thiên hạ là bang phái thủ thành đầu tiên phát động phản công. Dẫn phát, ma tôn, minh tuyết, nguyên thần thức tỉnh, thế giới, trên mặt đất có hai chiếc giày. Nguyên thần thức tỉnh là cái gì? Thế giới, cô hồn dã quỷ, ta thấy ma tôn biến hình, sau lưng mở ra 6 đôi cánh đen. Thế giới, đã chết còn chưa hết tội. Hơn nữa hình như phạm vi gia tăng trạng thái của nó được mở rộng. Là ta đang ảo giác sao? Tựa hồ cũng không phải ảo giác nha. Dĩ Mạch cũng có chút kinh ngạc. Nguyên bản phạm vi phát động trạng thái của NPC này vốn chỉ ở trong khu vực trung tâm quảng trường. Hiện tại, ngay cả nhân vật Mạch Thượng Sắc Phi ở Thánh Thành cũng được tăng 1.000 điểm công kích cùng 10. Bạo dẫn, chẳng qua, Thánh Nữ Kính Vũ Trọng Sinh sẽ cấp cho phe địch đang có mặt trong thành tỷ lệ phòng ngự. Hơn nữa không ngừng hồi huyết hồi lam, điều này làm cho tốc độ công kích của nhóm cầm thú cũng không được đề cao. Kênh ngự âm trong băng phái, Vong Xuyên Bỉ Ngạn, người anh Túc Thứ Thanh đang rời khỏi hành lang. Hấp huyết quý tộc, quan tài, 50, chiến lực của bọn họ quay về. Cẩn thận, cõng quan tài khiêu vũ. Thanh quân, giết người, cửa phong, Phật Di Lặc thủ vệ. Tiến vào một giết chết một, có thể thủ bao lâu thì cứ thủ. Tiểu A, kiếm tiền, nước tương, xương cốt, lão bà cùng ta đánh cột cờ. Dùng kỹ năng, càng nhanh càng tốt, nhiệm vụ an bài xong. Chỉ thấy hồ ly lười biếng nói một câu ôi chao. Quả nhiên chuyện tốt đều không có phần của ta. Dĩ Mạch điều chỉnh góc độ, phát hiện hồng hồ ly kia đang ngồi xổm chiếm giữ điểm hồi sinh ở trung tâm quảng trường. Thỉnh thoảng lắc lắc xóa tung mấy cái đuôi to, điểm hồi sinh quang hoa lượn lờ. Rất nhiều bang trùng anh Túc Thư Thanh chết trận xa trường vừa sống lại. Còn không nhìn rõ màn hình đã bị hồ ly quân đại đao vung lên. Lại thành oan hồn, trong càn khôn, chuyện bi thương nhất không phải bị một cầm thú chém chết, mà là bị một cầm thú không ngừng chém chết. Hệ thống quy định, tử vong trong thời điểm thành chiến sẽ được trọng sinh ở trong thành của bang phái. Vì thế, hồ ly quân vô lương cắm điểm chém giết địch quân mới hồi sinh đã bị nhân mã hai bên đồng loạt thoá mạ. Dĩ Mạch rất là nghi hoặc, dù sao, người anh Túc Thứ Thanh mắng hắn chết không biết xấu hổ thì có thể lý giải. Nhưng ngay cả các vị tọa yên thiên hạ cũng mắng hắn rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Kim sắc yêu đồng, tử hồ ly, chuyện tốt như vậy cũng bị ngươi đoạt mất. Bạch cốt, lão tử muốn xử lý ngươi. Chỉ số PK của ngươi so với lão tử cao. Cõng quan tài khiêu vũ. Hồ ly, ngươi giết sạch sẽ một chút cho ta. Hai tên vừa chạy đến kia là sao? Dĩ Mạch, quả nhiên, bọn họ không thể dùng tư duy của người bình thường để lý giải. Đi đạo đối thoại này Dĩ Mạch xem rất là cao huyết áp. Phóng mắt về phía cửa thành, nhóm băng chúng đầu tiên gấp gáp quay về của anh Túc Thứ Thanh đã đến. Cùng nhóm thanh quân đang canh giữ ở cửa chém giết một trận. Nhóm cầm thú lấy nhiều địch ít, hiển nhiên có chút lực bất tòng tâm. Đến khi lượng máu của cột cờ còn một nửa, một khi nó ngã xuống, trận chiến tranh này tuyên cáo chấm dứt. Lúc này, quan tài hạ mệnh lệnh cuối cùng, buông ta thủ thành, toàn bộ phản công, hồ ly quân vui mừng mở miệng, chậc chậc, tiểu sắc phi a, các sư đệ của muội muốn tới hỗ trợ. Dĩ Mạch đang nghi hoặc, đã thấy Vong Xuyên Bỉ Ngạn cùng hấp huyết quý tộc trong giây lát xuất hiện ở bên cạnh hồ ly quân. Nàng xem hàng chữ màu đỏ cửu vĩ hồ công tử đồ đệ trên đỉnh đầu hai người. Thở dài đồng tình, hai người này, chắc chắn, lại cùng hồ ly đánh đố thua cuộc, tạ yên thiên hạ giờ phút này hoàn toàn buông tha cho thủ thành. Triệu tập bang chúng giữ ở cửa thành, tập trung công kích cột cờ thánh thành, anh Túc Thứ Thanh lúc này hoàn toàn bị ngăn trở ở cửa thành của mình. Có muốn quay người đi chém cột cờ của tọa yên thiên hạ cũng không có khả năng chém ngã trước bọn họ. Lặng yên đi vào giấc mộng trên hỏa phượng cũng hạ quyết định. Toàn bộ đột kích, một khắc trước khi cột cờ ngã xuống. Tiêu diệt bọn họ, cách chương.